Thể Tu Chi Tổ, chương 1146, Kinh Thiên Nhất Kích. Góc truyện audio.com, mặc kệ là Hỗn Nguyên Kiếm, vẫn là Ma Tủy Đao, đều là thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật tại hai tên đại tu sĩ chân nguyên thôi động dưới, uy thế ngập trời trông phạm vi mấy chục dặm ma linh khí tất cả đều bị quấy động, thậm chí bao phủ vạn nhận sơn mạch ma khí đám mây, đều bị cái này cổ vô hình uy hiếp xua tan đến bên ngoài mấy dặm. Chí Xuyên Phương Trượng khéo tay nâng kim bát, khéo tay thao túng kim cương vòng, ngăn cản hai tên hóa thần kỳ pháp bảo tiến công. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Khôn cho thấy chống cự thông thiên linh bảo thần thông, hai tên hóa thần kỳ tu sĩ sẽ có một ít kiêng kỵ. Thật không nghĩ đến, Ngô Văn Hiên cùng Cố Đức Minh không biết lúc nào âm thầm liên thủ, không tiếc hao tổn nguyên thần cùng chân nguyên, muốn nhất cử tiêu diệt Lục Các Chủ. Ngô Văn Hiên sử xuất nguyên thần pháp thuật, hắn chẳng lẽ không sợ nguyên thần tại Lục Các Chủ phản kích hạ bị hao tổn sao? Chí Xuyên Phương Trượng nhìn phía xa đạo kia màu tím đen dây thừng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ngô Văn Hiên cùng Cố Đức Minh dạng này ngụy hóa thần tu sĩ tại những nơi khác thời điểm, bình thường lấy nguyên thần khống chế pháp bảo cùng pháp thuật dẫn động thiên địa nguyên khí, đánh ra nguyên khí hóa hình thần thông. Cái này các phương thức là lợi dụng nguyên thần đối thiên địa nguyên khí lực khống chế, sẽ chỉ tiêu hao chân nguyên bên trong pháp lực trong nguyên anh đã luyện hóa nguyên khí, sẽ không hao tổn. Hóa thần tu sĩ tu vi tăng trưởng, là nhìn nguyên khí luyện hóa trình độ, nếu như chân nguyên bên trong nguyên khí hao tổn quá lớn, liền sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Chí Xuyên Phương Trượng tự hành lĩnh ngộ ra từ bi chi ý tăng thêm Phật môn công pháp đặc thù, cứ việc không có tiến giai hóa thần kỳ, nhưng đối ma linh nguyên khí lực khống chế, gần so với hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần yếu hơn một phần. Tại hóa thần tu sĩ nguyên khí lĩnh vực bên ngoài, hắn miễn cưỡng có thể cùng giao thủ, nhưng nếu như đối phương đem nguyên thần ký thác vào pháp bảo, hoặc là ly thể thi triển nguyên thần pháp thuật kia tại thuật này pháp phạm vi bao phủ bên trong thiên địa nguyên khí sẽ bị nguyên thần chi lực triệt để trưởng khống. Chỉ có cùng một cấp bậc nguyên thần mới có thể cùng chi tranh đoạt nguyên khí, lúc này vây khốn Lục Khôn nguyên thần xiềng xích nếu như rơi vào hắn trên thân, hắn đồng dạng không cách nào tránh thoát. Bất quá loại này tràn ngập ý chí chi lực bản nguyên năng lượng tại thi pháp thời điểm dấu hiệu rõ ràng, cẩn thận phía dưới ngược lại có thể trốn tránh, nhưng Ngô Văn Hiên nguyên thần ký thác vào ma long nhận bên trong, vị nào Lục Các Chủ lại đem đặt ở phía sau lưng tự nhiên không cách nào trốn tránh. Nhưng loại này thần thông thi triển, đồng dạng có không nhỏ phong hiểm, nguyên thần lấy pháp thuật hình thức hiển hóa thời điểm bị phá, rất có thể thụ thương tổn thương, nguyên thần thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Ngô Văn Hiên dám làm như thế, liền là phát hiện Lục Khôn không có ý chí chi lực càng không tiến vào hóa thần kỳ. Nếu như Lục Các Chủ chết ở chỗ này, kia thần bí luyện thể các sẽ có hay không có các trưởng lão khác rời núi cùng đại chu tu tiên giới phát sinh chiến tranh làm sao bây giờ? Chí Xuyên Phương Trượng âm thầm lo lắng, nhưng hắn bị hai tên hóa thần kỳ tu sĩ pháp bảo cuốn lấy, miễn cưỡng dựa vào trong tay Phật môn bảo vật tự vệ, khó mà cứu giúp. Giống, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo giống giận rung trời âm thanh xa xa truyền ra, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế bay lên, Chí Xuyên Phương Trượng hướng Lục Khôn vị trí nhìn lại, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Vào mắt là một đầu trọn vẹn cao 5 trượng ma viên, bộ lông màu đen phía dưới, bao quanh là khỏe mạnh vô cùng cơ bắp, mỗi khối rung động cơ bắp cũng giống như một khối nham thạch to lớn, nhất là kia một đôi hai tay, thậm chí so đùi còn muốn lớn hơn. Một cỗ không hiểu cảm giác áp bách từ cái này như ngọn núi nhỏ viên hầu trên thân tràn ngập ra. Tử kim ma phủ cùng ma long nhận đều biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải cái kia như cụ trói tại hắn trên thân thể nguyên thần xiềng xích chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho là mình hoa mắt. Hắn làm sao biến thành bộ dáng như thế, chẳng lẽ bản thể là một đầu ma thú cấp cao nhất? Không có yêu ma lực thần hồn khí tức là nhân tộc. Gia hỏa này trước đó tại bảo tồn thực lực, mọi người ở đây kinh dị thời khắc ma viên giơ thẳng lên trời cuồng hống, tứ chi bên trong phảng phất hiện ra một cỗ hồng hoang cự lực, bên ngoài thân không khí bắt đầu vặn vẹo, trước kia còn hướng về nguyên thần xiềng xích hội tụ ma nguyên khí, khẽ run lên phía dưới, vậy mà tất cả đều hướng những này vặn vẹo không khí dũng mãnh lao tới. Mạnh hơn nguyên thần chi lực, người này không có dung hợp ý chí chi lực làm sao có thể. Ngô Văn Hiên sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết phun trào, cây kia màu tím đen dây thừng bên trong bỗng nhiên bay ra một đoàn tràn ngập tàn bạo chi ý tiểu cầu, hướng hắn kích xạ mà quay về. Ma viên trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, màu tím đen dây thừng hoàn toàn tan vỡ, quanh thân hai trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí cùng linh nguyên khí, đều rung động như là hoa mỹ đen trắng quang hà, hướng hắn hội tụ. Nồng đậm ma nguyên khí tràn vào ma viên thân thể chính diện, linh nguyên khí thì xông hướng về sau lưng, bên ngoài thân bốn thước phạm vi bên trong không khí chậm rãi từ mơ hồ trở nên ngưng thực hiển hóa ra một đen một trắng hai loại như nước chảy dày đặc màng ánh sáng. Ngày sau đó, ma viên kia vô cùng to lớn nhục thân linh xảo cuộn mình bắt đầu, giữ tợn viên hầu đầu lâu kẹp ở đầu gối trung ương, cột chống trời hai tay ôm bắp chân, giống như là cái vô cùng to lớn bánh xe ở giữa không trung chuyển động. Vẻn vẹn thân thể kéo theo phong áp liền tạo thành vô số đạo khí bạo phong nhận hướng tứ phía pháp bảo kích xạ, phát ra vô số đạo đâm rách màng nhĩ xé rách âm thanh, đen trắng nguyên khí cuốn tới. Màu trắng linh nguyên khí xông về bánh xe vòng ngoài, tỏa ra nắng gắt hình tròn vầng sáng, ma nguyên khí mảng ánh sáng thì tại bánh xe bên trong vòng khuấy động giống như là cái đen nhánh thâm nguyên. Phụ cận không khí vặn vẹo không thôi, đáng sợ hấp lực bên trong truyền ra tại cái này cự hình bánh xe bên ngoài, ma linh nguyên khí tạo thành một cái to lớn vô cùng đen trắng ngang gió lốc. Ma viên đây hết thảy động tác cơ hồ tại trong chớp mắt hoàn thành, để mấy người nhìn không nháy mắt thiên địa nguyên khí hội tụ tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, phảng phất đầu này ma viên đối nguyên khí lực khống chế còn tại bọn hắn nguyên thần phía trên. Lúc này, kia lục đạo hỗn nguyên kiếm khí cùng ma tùy đao kích xạ mà đến, bọn chúng một tới gần nơi này cái ngang gió lốc liền phảng phất nhận lấy lực lượng vô hình đè ép rung động kịch liệt bắt đầu. Góc truyện audio.com chớp động lên màu xanh vầng sáng lục đạo hỗn nguyên kiếm khí, vùng vẫy dưới, liền bị cuốn vào màu trắng gió lốc thuận linh nguyên khí phương hướng, chui vào to lớn bánh xe bên ngoài trong vòng. Ma thủy đao vốn là nhắm ngay ma viên thân thể, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, tiến vào đen nhánh vô cùng bên trong vòng. Hai tên hóa thần tu sĩ nhìn xem qua trong giây lát một hệ liệt biến hóa, thần sắc kinh sợ vô cùng. Đây là thần thông gì, hỗn nguyên kiếm khí đã mất đi lực khống chế. Ma thủy đao cũng mất cảm ứng. Sau một khắc kia xoay tròn lấy đen trắng bánh xe bên trong, mấy đạo linh quang bị hung hăng quang ra. Trong đó có lục đạo, là hỗn hợp có thanh bạch quang choáng thô to kiếm quang, tựa hồ so trước đó kiếm khí lớn hơn một vòng, đánh lấy xoắn ốc hướng về Ngô Văn Hiên bão táp mà đi. Một đạo khác thì là một thanh đen nhánh tiểu đao, xé rách không khí, như là một đạo thiểm điện xông về Cố Đức Minh. Cố Đức Minh, nhanh khống chế hỗn nguyên kiếm khí. Ngô lão ma, ngươi ma tủy đao. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, lúc này lại có pháp bảo kiếm khí cảm ứng, nhưng bọn hắn một bộ phận tâm thần tại chí duyên phương trượng kia, đối mặt tốc độ bạo tăng công kích phản ứng đầu tiên liền là thi triển phòng ngự thủ đoạn, không có đi điều khiển riêng phần mình mất đi khống chế công kích. Hai vị hóa thần tu sĩ bên ngoài cơ thể, điểm đừng xuất hiện một cái màu xanh mộc thuẫn cùng một cái tử sắc ma phiên, tản ra nguyên khí hóa hình vầng sáng, ngăn tại trước người. Oanh, Ngô Văn Hiên biến sắc kia lục đạo hỗn nguyên kiếm khí đánh vào ma phiên bên trên, vậy mà đem nó nguyên khí vầng sáng đánh cho ảm đạm không thôi, hắn không lo được bên cạnh chí duyên hòa thượng nguyên thần toàn lực thi triển, bốn phía ma nguyên khí tụ đến tăng cường mê muội cờ lực phòng ngự. Mà một bên khác Cố Đức Minh con ngươi hơi co lại, thanh này ma tủy đao bên trong ngoại trừ nguyên khí uy năng, còn ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ, vừa mới tiếp xúc liền rách trên tấm chắn hơn phân nửa linh quang, chung quanh linh nguyên khí thưa thớt, hắn không thể không rót vào chân nguyên bên trong nguyên khí chống lại bắt đầu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh chi ý, không khỏi nhìn về phía trước. Chỉ thấy đầu kia khổng lồ ma viên, chính hướng vị trí của hắn băng băng mà tới, hắn dưới chân không khí vặn vẹo thành từng cái uốn lượn độ cong. Tại bôn tàu ở giữa, ma viên trong lòng bàn tay, không biết lúc nào nắm vuốt một thanh tương đối nhỏ bé bằng phẳng tiểu đao, chính là ma long nhận kia khoan hậu thân đao mặt ngoài, dũng động một đoàn hỗn tạp ngân sắc cùng màu đen cổ quái năng lượng, bên trong phảng phất có từng cây sợi cơ nhục nhúc nhích. Ma long nhận bên trong truyền ra trận dã thú hoảng sợ gào thét, thân đao mặt ngoài sợi cơ nhục lẫn nhau quấn giao, bện ra từng đoàn màu đen bạc huyết nhục, bọn chúng cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt trưởng thành một thanh gần dài 2 trượng huyết nhục đại đao, trên chuôi đao dị dạng huyết nhục càng là cùng ma viên bàn tay tan hợp lại cùng nhau. Cố Đức Minh nhìn thấy loại này cổ quái tràng cảnh, cảm giác nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, thể nội thanh mang đại phóng, đem trước người ma tủy đao đánh bay ra ngoài. Góc truyện audio.com Nhưng lúc này, ma viên đã đi tới bên ngoài hơn 10 trượng, nó hai tay tuôn ra đại lượng năng lượng màu bạc đem to lớn huyết nhục ma đao giơ đến đỉnh đầu, phương viên hai trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí lại xuất hiện trước đó cảnh tượng, tất cả đều hiện ra, điên cuồng hướng ma đao hội tụ. Cố Đức Minh cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, không gian chung quanh đều phảng phất bị bắt đầu phong tỏa, hướng vào phía trong đè xuống, đem nó định ngay tại chỗ, không nhúc nhích được. Đây là thần thông gì? Cố Đức Minh sắc mặt tái nhợt, trong chớp nhoáng này hắn ngay cả chung quanh linh nguyên khí đều đã mất đi cảm ứng, nếu như không phải bên ngoài cơ thể nguyên khí vòng bảo hộ, hắn thậm chí cảm giác đến nhục thân của mình sẽ trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Hư không ngưng nguyên, ma viên trong miệng phát ra một đạo quát lớn âm thanh, những cái kia tụ đến ma nguyên khí, phảng phất nhận lấy một loại nào đó để ép, không cam tâm hướng vào phía trong hội tụ, từng cái tinh xảo huyền ảo phù văn từ đó hiện lên, một thanh như là thực chất trọn vẹn 20 trượng màu đen cự đao, xuất hiện ở trong vùng núi này. Cố Đức Minh thể nội chân nguyên điên cuồng dũng động, quanh thân tỏa ra chói mắt màu xanh vầng sáng, nhưng không gian bên trong lực lượng vô hình, vẻn vẹn có chút buông lỏng mà thôi. Hắn lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, thể nội chân nguyên không muốn sống địa rót vào trước người Mộc Linh Thuẫn bên trong, trơ mắt nhìn về phía cái kia thanh phảng phất khai thiên tích địa kinh khủng ma đao, hướng hắn rơi xuống. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.